Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 802, nghiền ép. Cùng fan bóng đá, các truyền thông như là nắm lấy một đoạn nhánh cỏ cứu mạng trắng trợn khiêu khích như thế. Barcelona các cầu thủ cũng ở thoáng điều chỉnh sau khi lần thứ hai vung lên đầu của bọn họ đội trưởng Quion. Chúng ta sẽ ở sân nhà Natal Real Madrid. Chúng ta có chính mình bóng đá lý niệm cùng kiêu ngạo. Mà bọn họ chỉ có vô số tanh hôi tiền tài. Thế nhưng cái kia thay đổi không được vận mệnh của bọn họ. Daniel Alves, rất chờ mong cùng Lam lại một lần nữa giao chiến. Thực lực của hắn không bằng ta. Tất cả mọi người bên trong, biểu hiện nhất là hung hăng chính là Gerard Piqué. Là một người kiên định Catalonia chủ nghĩa người. Hắn cực đoan cừu thị Real. Đã từng từ chối quá lão Lý mời. Mấy năm gần đây hắn ở Nou Camp phát triển cũng vô cùng tốt. Cực được Barcelona fan bóng đá kính yêu. Lúc này đối mặt truyền thông màn ảnh lần thứ hai mở ra hắn cái kia nổi danh nhất lòng bàn tay. Còn nhớ Bernabeu cái kia 5 quả sao? Mùa giải trước Barcelona ở Bernabeu sân khách khó mà tin nổi địa 5, không quét ngang Mourinho Real. Một lần bị hai bên fan bóng đá cùng ngoại giới dư luận cho rằng là Real Madrid trong lịch sử sỉ. Nhục lớn nhất một trong. Sau trận đấu Barcelona các cầu thủ từng cái mở ra 5 cái ngón tay. Vừa đại biểu 5 quả, cũng đại biểu từng cái vang dội mà bạt tai. Bây giờ Gerard Piqué cùng các đồng đội chuyện xưa nhắc lại. Hiển nhiên là đang cố ý kích thích cổ động viên Real Madrid cùng các cầu thủ. Mà như vậy lời nói, xác thực làm tức giận Real phương diện. Hai bên không thể phòng ngừa địa ở các loại tình cảnh cùng con đường đánh tới cãi nhau. Thời gian trôi qua, rất nhanh sẽ đến 2011-2012 mùa giải Tây Ban Nha Super Cup hiệp 2 lúc trước. Nou Camp sân bóng, trên khán đài không còn chỗ ngồi. Điên cuồng Barcelona fan bóng đá chiếm cứ lợi thế sân nhà. Nhiệm vụ của bọn họ là cổ động viên Real Madrid vài lần. Màu đỏ lam trên căn bản che đậy toàn bộ khán đài khu vực. Đủ loại kiểu dáng làm chủ đội cố lên cùng sỉ nhục khiêu khích đội khách quảng cáo cùng cờ xí. Che đậy buổi tối hôm nay bầu trời. Hai bên cầu thủ đã ở trên sân bóng bày ra trận thế. Sẽ chờ trọng tài chính một tiếng còi. Lập tức không thể chờ đợi được nữa mà triển khai chém giết. Tiếp sóng màn ảnh ở hai bên then chốt cầu thủ trên mặt qua lại cắt. Messi, Owen, C. Ronaldo, Gigi, David Villa, Kaka, Xavi khoảng cách gần đặc tả đều xuất hiện ở toàn thế giới trước máy truyền hình cổ động viên trong. Mắt, trên mặt của mỗi người đều tiết lộ sâu sắc nghiêm nghị. Vẻ mặt nghiêm túc, cuộc tranh tài này đối với cùng hai bên tới nói là cuối cùng quyết chiến. Lẫn nhau đều không có đường lui. Màn ảnh cuối cùng nhắm ngay hai bên huấn luyện viên. Guardiola trên mặt không tự chủ xuất hiện căng thẳng vẻ mặt. Hắn không thể không liên tiếp dùng uống nước phương thức để che giấu chính mình căng thẳng. Lý Thống Phạm thì lại vẫn như cũ vạn năm bất biến vẻ mặt. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trên khán đài hung hăng khiêu khích Barcelona fan bóng đá. Thần sắc bình tĩnh mà đem tầm mắt một lần nữa tập trung vào trong sân. Bước, trận đấu bắt đầu. Nou Camp đại sân bóng lại như là một nồi bị trong nháy mắt đốt tan nước. Không thể áp chế sôi trào bắt đầu lan lộn. Có điều, tại đây dạng huyên náo như phố xá sầm uất bầu không khí bên trong. Lý Thống Phạm dòng suy nghĩ nhưng không có tập trung ở thi đấu bên trong. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ cùng dư vị gần nhất phát hiện một ít liên quan với FM hệ thống thăng cấp. Đến người trong đầu chi sau đó phát sinh biến hóa bởi ở Tây Ban Nha Super Cup trận trước thi đấu. Trước đều là thi đấu hữu nghị, vì lẽ đó lão Lý cũng không có hết sức đi sử dụng FM2012 hệ thống thi đấu đẩy nghĩ công năng. Thêm nữa nhiều lần biến hóa trận hình rèn luyện đội ngũ. Vì lẽ đó vẫn chiến tích cũng không quá ổn định, mà ở đối mặt hiệp một Tây Ban Nha Super Cup lúc. Làm lão Lý ở lúc trước muốn phải thử một chút FM hệ thống thăng cấp đến người não sau khi đẩy nghĩ. Hiệu quả, nhưng có kinh ngạc phát hiện FM hệ thống lúc trước đẩy nghĩ công năng biến mất rồi. Nói cách khác, thăng cấp đến người não hệ thống sau khi FM 2012 hệ thống không còn có thông qua mô phỏng thi đấu đến quyết định trong hiện thực thắng bại năng lực. Sự phát hiện này để lão Lý trong lòng kinh hãi, mà sau đó thông qua tuần tra hệ thống cơ sở dữ liệu cùng ở trận trước thi đấu bên trong một loạt thực tiễn, lão Lý phát hiện một chút tân đồ vật. Dần dần đối với FM người não hệ thống lại có nhận thức mới, hệ thống đẩy nghĩ công năng cũng không phải biến mất rồi, mà là chuyển đổi trở thành một loại phương thức khác. Một loại đối với player tới nói, càng thêm có tính khiêu chiến cùng thú vị tính thao tác phương thức. Vậy thì là thông qua các loại điểm skill mấy, để player tức thời thao túng thi đấu. Tỉ như ở Tây Ban Nha Super Cup trận trước thi đấu bên trong, lão Lý liền khiến cho dùng không hẹn mà cùng điểm skill mấy, để Real Madrid hàng hậu vệ 4 tên cầu thủ ở phòng thủ bên trong có thể duy trì hiếm thấy tâm hữu linh tê ở tiến thối phối hợp bên trong, giống như một thể thống nhất, mới có thể ở trước hơn 70 phút thời gian trong để này điều vội vàng thành lập rèn luyện thời gian rất ngắn. Hàng hậu vệ đang đối mặt Barcelona có 1-0-2 lúc công kích không đáng một chút sai lầm, không hẹn mà cùng điểm skill sử dụng, tiêu hao lão Lý 2 điểm năng lực điểm. Đồng thời, này một điểm skill phát huy tác dụng thời gian dài ngắn cùng hiệu quả, cũng cùng trên sân cầu thủ tinh thần năng lực có quan hệ. Ở FM hệ thống bên trong, một cầu thủ năng lực chia làm thân thể, kỹ thuật cùng tinh thần 3 oita loại, trong đó tinh thần phân loại bao quát tập trung, chấn định, sức sáng tạo, tài hoa chờ 10 hạng, mỗi hạng mắc điểm vì là 20, hết thảy 10 hạng trị số gộp lại tổng số, quyết định một cầu thủ tinh thần năng lực to nhỏ, mà cầu thủ tinh thần năng lực to nhỏ, thì lại quyết định nên cầu thủ đang bị lão Lý sử dụng điểm skill sau khi hiệu quả thời gian duy trì dài ngắn. Ở Real Madrid hàng hậu vệ bên trong, Subotic cùng Hume lực lượng tinh thần đều ở 140 khoảng trừng. Trái phải, Ramos cùng Lam thì lại ở 160 khoảng trừng. Trái phải, bởi vậy không hẹn mà cùng điểm skill ở lực lượng tinh thần đối lập thấp hơn Hume cùng Subotic trên người. Thời gian duy trì khá là ngắn. Từ trận đấu bắt đầu đến phút thứ 78. Rốt cục bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao siêu gánh nặng mà hướng tới tan vỡ. Hàng hậu vệ cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì giống như một thể phòng thủ hiệu quả. Lúc này mới bị Barca vương Messi nắm lấy cơ hội liền tiến vào hai bóng. Thông qua cuộc tranh tài này thí nghiệm, lão Lý đại thể cũng được mình muốn số liệu cầu thủ tinh thần năng lực nhất định phải duy trì ở 160 trở lên, mới có thể đang bị gây điểm skill tác dụng tình huống. Hoàn mỹ duy trì đếm tác dụng đạt đến một cái cả chàng 90 phút. Điều này cũng yêu cầu lão Lý, ở dạy dỗ huấn luyện cầu thủ thời điểm, nhất định phải coi trọng chính mình trước đây chưa từng coi trọng quá tinh thần năng lực. Ngoài ra, cũng phải cầu lão Lý phải nghĩ biện pháp thông qua huấn luyện các loại phương thức, duy trì cầu thủ trạng thái, khai phá tiềm lực của bọn họ, tăng cao năng lực của bọn họ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm ở FM hệ thống thăng cấp đến người não hệ thống. Quy tắc biến hóa sau khi, chính mình vẫn có thể giữ cho không bị bại. Ở trận đấu kia bên trong, đội bóng liền mất hai bóng sau khi xuất hiện một loại hỗn loạn, cũng hay là Subotic cùng Hume chuyện này đối với trung vệ hợp tác, hầu như là trong nháy mắt liền bị chính mình sai lầm đánh tan. Tâm tình xuất hiện to lớn gợn sóng. Lão Lý bất đắc dĩ, lúc đó lại dùng cảnh tỉnh điểm skill, mới để các cầu thủ tâm tình ổn định, nhen nhóm lại lên không gì sánh kịp đấu trí, sợ bị Barcelona thừa lúc. Cái này cũng là đội bóng ở thời khắc cuối cùng có thể dựa vào như vậy một cái tất cả đều là trước sân đột kích thủ mạo hiểm đội hình, trong nháy mắt đem Barcelona đánh suýt chút nữa tan vỡ một trong những nguyên nhân. Thiết nghĩ một hồi, nếu như Hume cùng Subotic không vì là lực lượng tinh thần tiêu hao siêu gánh nặng, Như vậy lão Lý cũng là không cần lãng phí đi một điểm quý giá cảnh tỉnh đếm. Lão Lý sau trận đấu vẫn đang suy tư. FM hệ thống xuất hiện như thế biến hóa trọng đại. Nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ này khoản do một tấm lai lịch thành mê đạo văn đĩa CD mang đến siêu. Cấp game, mục đích chủ yếu chính là bồi dưỡng một tên trước không có người sau cũng không có người thần thoại. Chủ soái, vì lẽ đó hệ thống gặp căn cứ player năng lực tăng cường sửa chữa một ít công năng. Ở lão Lý hết thảy trị số toàn bộ trở thành mắc điểm 20 sau khi hệ thống nhận định player đã không ở cần muốn thi đấu mô phỏng loại này gần như vô địch phương thức. Đến trưởng thành, hoặc là nói, phương thức này đã trở thành trở ngại player năng lực tiến một bước tăng trưởng cản trở. Sẽ làm player coi đây là ỷ lại, hình thành tính trơ, do đó không chủ động tìm kiếm tiến bộ, mới ra hiện điểm skill phương thức này. So với thi đấu mô phỏng công năng, càng có sự linh hoạt. Điểm skill bản thân liền là nhiều kiểu nhiều loại, tỉ như cảnh tỉnh điểm skill, không hẹn mà cùng điểm skill, đi ngược dòng nước điểm skill, quạt gió thổi lửa điểm skill. Những này không giống tác dụng, không giống công năng điểm skill lại như là từng cái bài poker. Player nhất định phải ở chính xác trường hợp chính xác sử dụng, mới có thể thu được 100% hiệu quả. Mà một khi ở chính xác trường hợp sử dụng những này chính xác skill, ở cầu thủ dưới sự phối hợp, cuối cùng sản sinh hiệu quả, tuyệt đối sẽ không nhiều lần thi đấu lúc trước mô phỏng kém. Ngược lại sẽ càng có truyền kỳ tính cùng sắc thái thần bí. Có thể khẳng định, điểm skill xuất hiện, chính là đang khảo nghiệm player trường thi năng lực chỉ huy, tư duy nhanh nhẹn tính cùng thi đấu sức quan sát. Đồng thời, điểm skill còn muốn cầu thủ phương diện năng lực phối hợp. Vậy thì đối với lão Lý ở thi đấu ở ngoài huấn luyện dạy dỗ cầu thủ công tác đưa ra càng cao hơn một tầng yêu cầu. Ngoài ra, so với cứng nhắc thi đấu mô phỏng, điểm skill tồn tại còn có thể để thi đấu trở nên vô hạn khả năng. Quá trình càng thêm thoải mái chập trùng, càng quan trọng chính là lão Lý có thêm càng nhiều tinh tướng cơ hội. Đương nhiên, ra thi đấu mô phỏng ở ngoài, cái khác phần lớn hệ thống công năng cũng không có thay đổi. Lão Lý vẫn như cũ có thể thông qua FM máy sửa chữa phe mình cầu thủ số liệu. Khởi động FMMM cùng sửa chữa cầu thủ số liệu tiêu hao vẫn như cũ là điểm số nhân phẩm lão Lý. Phỏng chừng cái này có thể là hệ thống thay đổi sau khi điểm số nhân phẩm tồn tại lý do thứ hai. Cái thứ nhất đương nhiên là duy trì hệ thống vận chuyển. Ở Tây Ban Nha Super Cup hiệp một thi đấu bên trong biểu hiện uyển như thiên thần hạ phàm Xabi Alonso. Chính là lão Lý tu cải sau kiệt tác lão Lý hết sức tăng cao Alonso ở phòng thủ cùng chặn lại phương. Diện năng lực, thoáng tăng mạnh tố chất thân thể. Bảo lưu hắn truyền xa tinh chuẩn vô địch nguyên có năng lực. Như vậy Alonso mới có thể ở trận đấu kia bên trong hóa thân giữa sân thịt người trưởng thành. Ở lão Lý ý tưởng bên trong, Real Madrid mùa giải trận hình vì là 4-3-3. Mà giữa sân thường quy bố trí sử dụng Fabregas, Alonso cùng Kaká ba người. Kaká cùng Fabregas chủ công, Alonso chủ thủ, đồng thời hắn chuyền xa cũng là đội bóng phản kích bên trong tốt nhất lợi khí. Trong hiện thật Alonso năng lực phòng ngự hiển nhiên không đủ để đảm nhiệm đơn tiền vệ trụ. Vì lẽ đó thông qua sửa chữa tăng mạnh là tất nhiên. Chỉ là như vậy vừa đến, thân là đủ đàn tứ đại thiên vương một trong Juan Mata, Ozil, Di Maria mọi người vị trí liền thoáng có chút lúng túng. Đây là lão Lý hiện nay đầu chỗ đau. Xem ra chỉ có thể chậm rãi dùng thay phiên chờ phương thức để giải quyết. Thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 54. Nu Kem đại sân bóng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Goal. Lại ghi bàn. Real Madrid. Fabregas. Đây là đội khách ở bản cuộc tranh tài bên trong đánh vào thứ 3 hạt ghi bàn. Bọn họ hiện tại 3-0 dẫn trước Barcelona. Đây là khó mà tin nổi điểm số. Barcelona lại ở chính mình sân nhà thất bại thảm hại. Đây là bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy tình huống. thân Real Madrid, bình luận viên kích động cả người, mỗi một tế bào đều ở cao trào. Mà 50 phút trước còn liên tiếp kêu gào Nou Camp, hiện trường bình luận viên đã không biết nên nói cái gì. Sân bóng kèn đồng bên trong truyền đến hắn gấp gáp tiếng ho khan, như là bị người dùng món đồ gì tàn nhẫn mà xen vào đến yết hầu như thế, vô cùng chật vật. Trên khán đài lúc trước như hít thuốc lắc như thế, Catalonia fan bóng đá giờ khắc này yên đầu đáp não, như là bị một đêm gió lạnh lạnh xương vô tình tàn phá nhà ấm hoa non, vừa giống như là bi thảm thất thân cô dâu nhỏ. Màn ảnh đảo qua chỗ một mảnh mưa sa gió rét thảm đạm héo tàn, ngoặc kép chấm chấm, Fabregas dùng một cước sút xa xuyên thủng Valdes bảo vệ khung thành. Hai hiệp điểm số đã biến thành 6-2. Barcelona ném mất mùa giải đệ nhất quan đã trở thành tất nhiên. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Owen, Higuain, C. Ronaldo, Fabregas các vào một bóng. Kaká trình diễn kiến tạo hat-trick. Đây đối với Real tới nói là mộng ảo cấp thi đấu. Thế công của bọn họ vẫn còn tiếp tục. Các bình luận viên còn đang cảm thán thời điểm, trên sân thế cuộc lại phát sinh dị biến, lại tới nữa rồi. Kaká dẫn bóng nhanh đột. Quá rơi mất Bas. Barca tiền vệ trụ vẫn muốn nghĩ cùng trước hai cái mùa giải như vậy giết chết Kaká. Thế nhưng hắn phát hiện mình theo không kịp người Brazil tiết tấu. Tiếp tục đột phá. Ồ ồ ồ nha nha. Kaká như là không thể ngăn cản toàn như gió. Lại quá rơi mất Pique. Pique kể từ cùng Shakira lên giường sau khi biểu hiện không những không đã trưởng thành, nhưng càng thêm xúc động. Hắn tấn công quá mạnh, bị Kaká ung dung mạnh mẽ đột phá. Tiếp tục lừa bóng. Quá rơi mất Puyol. Alves lại đây. Kaká léo vào tiến vào. Tà thiết. Gào gào gào gào trời ạ. Mạnh mẽ đột phá Alves. Kaká xem ra tự tin hơn gấp trăm lần. Không ai có thể ngăn cản hắn. Kaká như vào chỗ không người. Sút gôn. Bóng vào rồi. Khó mà tin nổi. Kaká đây là ở báo thù sao? Hắn làm được. Hắn làm được. Hắn thật sự làm được. Kaká. Kaká kaká kaká. Một người đánh bại Barcelona. Thượng đế A. 4-0. Barcelona đây là làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bóng. Tiến vào la la la rồi. Đây là Real Madrid đệ 5 quả. Thật đáng sợ. Người điên ly đội bóng thật đáng sợ. Juan Mata. Cánh thiên sứ rốt cục bạo phát. Một cái đường biên sau khi đột phá đại bác oanh môn. Đây là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn phương thức. 5-0. Real Madrid đạt được đơn tràng 5-0 đáng sợ điểm số. Real Madrid nghiền nát Barcelona. Thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ 78. Toàn thế giới đều điên cuồng. Đây tuyệt đối là lúc trước ai cũng không nghĩ được điểm số. Mọi người đều cho rằng Real Madrid gặp nghênh đón một cuộc ác chiến. Đều suy đoán Real Madrid cuối cùng có thể giữ được hay không một cái bóng ưu thế. Đối lập bảo thủ chiến thuật hay là người điên ly lựa chọn tốt nhất. Bởi vì trước đó không có đội bóng có can đảm ở Nou Camp cùng Barcelona đánh đối công. Thế nhưng sự thực là, Real Madrid lại như là cự hạm đá với tiểu thuyền tam bàn. Chiến xa đá với xe lừa như thế. Không chút lưu tình địa nghiền nát Barcelona. Không có một chút nào hồi hộp. Cũng không có một chút nào chuyển ngoặt. Hết thảy đều là đột nhiên như vậy. Đều là khó mà tin nổi như vậy. Toàn bộ Nou Camp tràn ngập một mảnh tận thế giống như bầu không khí. Guardiola đứng ở bên sân đã phát điên. Trong sân, Ramos, Casillas, C. Ronaldo, Alonso. Phàm là tham gia mùa giải trước trận đó đối với Real Madrid tới nói có thể so với địa ngục thi. Đấu cầu thủ, đều không hẹn mà cùng địa cao cao cao cao giơ bàn tay lên. Năm ngón tay đưa ra. Toàn thế giới đều hiểu đó là có ý gì. Vang dội bạt tay rốt cục tàn nhẫn mà giật trở lại. Trên khán đài vì là không nhiều Real Madrid fan bóng đá cả người máu tươi thiêu đốt. Kích động run. Bọn họ cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Có mấy người thậm chí trực tiếp đứng ở ghế ngồi. Giơ lên thật cao lòng bàn tay. Năm ngón tay đưa ra. cái kia từng mảng lòng bàn tay, lại như là trắng xóa hoàn toàn rừng rậm. Ngồi ở sân bóng trên đài chủ tịch sắc mặt tái xanh Russell. Lúc này không khỏi mà cảm giác được gò má của chính mình từng trận đau rát. Ai trên sân phát sinh cái gì? Gerard Pique, trọng tài chính hướng về Pique đưa ra thẻ đỏ. Thật sự, Van Dess tiến lên biện giải. Thẻ vàng, trọng tài chính lại đưa ra thẻ vàng. Nhìn pha quay chậm, đến cùng phát sinh cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, sau 3 ngày, Tây Ban Nha Super Cup cuối cùng lấy Real Madrid 2 hiệp 8, 2 đánh bại Barcelona mà kết thúc. Real Madrid rốt cục được tại nguyện địa ở trăm năm tử địch sân nhà Nou Camp giơ lên Super Cup Cúp. Quán quân, làm Casillas ngay ở trước mặt mấy vạn tên Barcelona fan bóng đá giơ lên thật cao cúp một khác. Real các cầu thủ tứ không e dè khuôn mặt tươi cười. Còn có cái kia Nou Camp đại sân bóng điểm đứng hàng màu đỏ chói mắt 5-8-0-2, chữ số Ả Rập, đúc ra trăm năm nhà giàu Tân Huy Hoàng. Cũng vì Real cùng Barca trong lúc đó triền miên không dứt ân ân oán oán. Vẽ lên tân trang điểm đậm màu đậm một bút. Một khắc đó, người Catalonia đầy trời phập phồng thấp thỏm xịt thanh. Thẹn quá thành giận đập khán đài đánh thanh. Gerard Pique thẻ đỏ, Van Dess tích lũy thẻ đỏ. Tất cả phảng phất trở lại mùa giải trước Real Madrid sỉ nhục Nhật. Tất cả báo ứng đều ứng nghiệm ở Barcelona trên người. Hết thảy đều bị vững vàng mà khắc vào liên quan với Tây Ban Nha quốc gia derby lịch sử ảnh lưu niệm. Cơ bên trong, Pique cái kia tứ không e dè mở ra 5 ngón tay phảng phất ngay ở trước 1 giây. Thế nhưng gò má của hắn lại bị đánh thành quá biến chất kỳ song hối ruột hun khói. Catalonia truyền thông đem cuộc tranh tài này gọi là đội bóng, sỉ nhục Nhật. Đau thương cổ động viên thậm chí đề nghị ở Nou Camp sân vận động ở ngoài dựng thẳng lên một tòa. Cảnh giác cao bi, đến khích lệ đội bóng ở tân một cái mùa giải bên trong lần thứ hai đối mặt người điên ly thời điểm. Có thể đem hết toàn lực tranh thủ dù cho là một phen thắng lợi. Cuộc tranh tài này cuối cùng kết cục, mang cho châu Âu giới bóng đá. Đặc biệt Tây Ban Nha giới bóng đá chấn động là vượt quá tưởng tượng. Ở 06-07 mùa giải sau khi ở Guardiola trở thành trăm năm hồng lam quân đoàn chủ soái tới nay. Từ khi Barca vương, Messi quật khởi phong vương tới nay. Đây là Barcelona lần thứ nhất ở sân nhà thua thảm như vậy. Không ai từng nghĩ tới Barcelona lại thất bại thảm như vậy. Đặt ở trước đây, đây cơ hồ không thể tưởng tượng. Trước đó, thế giới giới bóng đá vẫn luôn truyền lưu như vậy một loại thuyết pháp. Bóng đá lĩnh vực, có một người là vô địch. Hắn chính là người điên ly. Có một nhánh đội bóng lúc vô địch. Nó chính là Barcelona. Thế nhưng Super Cup một trận chiến. Barcelona ngoài dự đoán mọi người địa thất bại thảm hại. Bị bại không phản kháng chút nào lực lượng. Lại như là dài vạn dặm đê. Bởi vì trận chiến này ầm ầm mở ra một vết nứt. Ngay lập tức trong nháy mắt, này một loại duy trì mấy năm vạn dặm đại đê liền tan vỡ. Barcelona cũng không tiếp tục là cái kia có thể không đánh mà thắng binh lính. Vẻn vẹn dựa vào khí thế, liền có thể làm cho đại đa số đối thủ ở thi đấu trước liền bắp chân chuột rút Barcelona. Mà Guardiola càng là từ trước tới nay đệ nhất bị vô số truyền thông. Fan bóng đá tập thể liên hợp công kích, hắn ở Nou Camp địa vị. Rốt cục bắt đầu dao động. Hai cái châu Âu giới bóng đá nổi tiếng lâu đời thiếu soái chạm vào nhau. Kết quả là Guardiola đỉnh đầu vầng sáng bị đụng phải vụn vặt. Mà người điên ly nhưng càng thêm như mặt trời ban trưa. Rất nhiều người cũng đã dự đoán 2011-2012 mùa giải La Liga quán quân. Phỏng chừng lại muốn rơi xuống người điên ly trong tay. Có Real Madrid chòm sao như thế một cái thật bài có thể đánh. Dựa vào người điên ly năng lực, muốn quét ngang cái này mùa giải châu Âu giới bóng đá. Bao phủ hết thảy vinh dự, cũng không phải là không thể. Mùa giải trước này một màn để chiến dịch, Real Madrid hoàn toàn thắng lợi. Barcelona nằm ở một mảnh bấp bênh bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua. cứ việc hai hiệp cả thế gian đều chú ý Super Cup trận đấu kết thúc đã nhiều ngày. Thế nhưng thi đấu cho La Liga mang đến sóng lớn nhưng chưa lắng lại. 2011-2012 mùa giải La Liga đem ở ngày 20 tháng 8 chính thức khai mạc. Bởi vậy Real Madrid ở Super Cup sau cuộc tranh tài cũng không có lại tới nước ngoài tiến hành một ít thương mại tính chất trận đấu giao hữu. Ở lão Lý dưới sự yêu cầu, đội bóng cùng La Liga cùng Segunda mấy chi đội bóng tiến hành rồi mấy trận cường độ cũng không tính là quá to lớn trận đấu giao hữu. Chỉ cần có thể duy trì đội bóng thi đấu trạng thái là tốt rồi. Lão Lý đem chủ yếu tinh lực tập trung đến đội bóng huấn luyện cùng bên trong quản lý trên. Lý Thống Phạm nhất định phải bảo đảm các cầu thủ trạng thái bị điều chỉnh đến tốt nhất. Đồng thời tiến một bước khai phá mỗi một cái cầu thủ tiềm lực. Nếu như vậy, ở mùa giải mới bên trong, mới có thể phát huy đầy đủ các loại điểm skill tác dụng. Giữ cho không bị bại thần thoại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.